Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, Phẫn Nộ Cùng Ngủ Đông. Ở ẩn, chúng ta, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Ngoặc kép, chiến tranh đã xong, 500 triệu dũng tướng đại quân, toàn bộ diệt. Còn lại 2.000 vạn người, đối với Thanh Lâm quỳ lại, động tác đều nhịp, thanh thế rung trời động địa. Thanh Lâm tiền bối, chúng ta quy thuận, thỉnh tiền bối khai ân, tha cho chúng ta không chết, mang bọn ta rời đi. Một vị cửu tinh đại địa chí tôn, tên là Giang Thư Lan, đại biểu 2.000 vạn binh sĩ, quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt. Giang Thư Lan theo như lời nói, tựu là tất cả mọi người muốn nói, ở đây những người này, thật sự sợ, sợ hãi Thanh Lâm cũng như đối đãi chết đi những người kia đồng dạng. Đưa bọn chúng toàn bộ gạt bỏ, đứng lên đi, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, mặc trên người ra một cổ lực lượng, đem quỳ trên mặt đất Giang Thư Lan nâng lên, sau đó nói, ta khả dĩ không giết các ngươi, lại không thể mang đi các ngươi. Thương Hàn thần quốc dũng tướng đại quân bị diệt, các ngươi muốn tiếp tục lưu lại tại đây. Giang Thư Lan biến sắc, không biết Thanh Lâm trong lời nói ý tứ, ta muốn các ngươi như trước phục tùng Thương Hàn thần quốc, ở chỗ này thu thập tàn cuộc, đợi ngày sau với tư cách một chi kỳ binh cho Thương Hàn thần quốc một kích chí mạng. Thanh Lâm cười nhạt nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Dũng tướng đại quân bị diệt, không có ai biết dũng tướng song thành bên trong chuyện đã xảy ra. Cái này một chi lực lượng lưu ở nơi đây, ngày sau nhất định sẽ là đồ diệt Thương Hàn thần quốc. Cống hiến xuất kỳ bất ý lực lượng, Giang Thư Lan sắc mặt đại biến. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới Thanh Lâm nghĩ cách. Thanh Lâm lại muốn tiêu diệt vong Thương Hàn thần quốc. Đây đối với Giang Thư Lan mà nói, quả thực tựu là bất khả tư nghị. Thương Hàn thần quốc lập quốc vô tận tuế nguyệt, quốc lập cường thịnh, thực lực siêu nhiên, là được mặt khác 9 đại thần quốc thêm cùng một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của Thương Hàn thần quốc, thế nhưng mà trước mắt Thanh Lâm, bất quá tu hành mấy trăm năm, đã có ý nghĩ như vậy. Điều này có thể làm cho người không kinh hãi. Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Thương Hàn thần quốc bị diệt ngày không xa, nhìn ra Giang Thư Lan trong nội tâm suy nghĩ, Thanh Lâm nở nụ cười. Nụ cười kia lại để cho Giang Thư Lan tim đập nhanh, càng làm cho hắn run rẩy. Theo Thanh Lâm trước mặt ly khai, Giang Thư Lan mới dám âm thầm cọ sát một tay mồ hôi lạnh. Đối mặt Thanh Lâm lại để cho hắn cảm thấy so đối mặt phong Thương Hàn còn muốn đáng sợ. Thanh Lâm dám diệt Thương Hàn thần quốc, như vậy phách lực, sao, thực lực như vậy, làm cho lòng người rất sợ sợ. Đợi một chút, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm đột nhiên lần nữa vang lên, lập tức lại để cho Giang Thư Lan tâm chịu nhảy rộn. Hoài nghi có phải hay không ở đâu làm được không tốt. Chọc giận tới Thanh Lâm, khẩn trương Giang Thư Lan, phù phù một tiếng lại lần nữa quỳ trên mặt đất, thể nhược run rẩy không chỉ, bắt đầu, Thanh Lâm lần nữa đem Giang Thư Lan nâng lên, sau đó lấy ra hai quả ngọc giản, phân biệt đem một đạo ấn ký đánh vào trong đó, giao cho Giang Thư Lan, ngươi bây giờ tự tiến về trước Vô Song thần quốc. Đem cái này hai quả ngọc giản phân biệt giao cho Lục Hoàng tử cùng Yêu Thiên. Lại để cho Lục Hoàng tử liên lạc mặt khác tất cả đại thần quốc. Đối với Thương Hàn thần quốc dùng binh, lại để cho Yêu Thiên đến đây cùng ta hội hợp, cùng nhau đổ diệt Thương Hàn. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, nói ra lại không khác là một đạo sấm sét giữa trời quang. Chấn đắc Giang Thư Lan trong tay ngọc giản đều thiếu chút nữa đắn đo bất ổn, mà ném tới trên mặt đất. Thanh Lâm, vậy mà thật muốn đổ diệt Thương Hàn thần quốc. Hắn cũng không phải là nói mà thôi. Đi thôi, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó kéo Thanh Thiền tay. Hai người phân biệt thân hóa lưu cầu vồng, đã đi ra nơi đây. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền rời đi một đoạn thời gian rất dài. Giang Thư Lan đều không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn bưng lấy trong tay hai quả ngọc giản, như cùng là tại đối đãi cả đời này gặp được nhất vật chân quý. Sợ một cái không cẩn thận đưa bọn chúng hư hao, hắn đại khí không dám ra một chút. Cảm giác cả đời này làm nhất lựa chọn chính xác tự là lúc này đây. Nếu như không có làm ra cái này lựa chọn, hắn sợ là cũng như cái kia 500 triệu binh sĩ đồng dạng, đến chết cũng sẽ không lật lên một đóa bọt nước. Thế nhưng mà lựa chọn quy thuận Thanh Lâm, hắn lại có thể tách ra lộng lẫy nhất nhân sinh. Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Giang Thư Lan mình cũng nói không rõ ràng. Hắn tại sao lại đối với Thanh Lâm sinh ra một loại tin phục? Tin tưởng hắn đem việc cần phải làm, nhất định khả dĩ thành công. Thương Hàn thần quốc thần đều, Thương Hàn trong thần điện. Một cái ba tinh tinh không chí tôn thất tha thất thểu vọt vào đại điện. Thần sắc khẩn trương, tinh thần gần như thác loạn, thậm chí đều bất chấp đây là Thương Hàn thần quốc tối cao quyền lực trung tâm. Bệ hạ, đã diệt, diệt sạch, chấm ngoặc kép, Ngô Trung nhưng khó có thể tổ chức nguyên vẹn ngôn ngữ. Tại trong đại điện khóc hô, làm can, phong Thương Hàn thanh âm vang lên. Lại để cho Ngô Trung nhưng như bị sét đánh. Chuyện gì xảy ra, cho ngươi bối rối đến tận đây? Bệ hạ, Tây Bắc dũng tướng đại quân đã diệt. Ngô Trung nhưng gào khóc, nói ra liền chính hắn cũng không tin. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tây Bắc dũng tướng đại quân kế phương Bắc quân đoàn về sau toàn bộ diệt. Nghe được Ngô Trung nhưng phong Thương Hàn đứng lên thân thể, trùng trùng điệp điệp ngồi về tới trên ghế rồng, sắc mặt của hắn âm trầm sắp chảy ra nước rồi, hai tay chăm chú địa cầm lấy long ỷ lan can, trong lúc bất chi bất giác đã đem chi bóp nát. Phương Bắc quân đoàn, Tây Bắc dũng tướng đại quân là chấm phụ tá đắc lực, là ta Thương Hàn thần quốc tinh duệ trong tinh duệ, cứ như vậy bị diệt. Ta Thương Hàn thần quốc lập quốc vài vạn năm tuế nguyệt. Hôm nay quốc lực mạnh thịnh, đã đạt đến đỉnh phong. Phóng nhãn toàn bộ đệ cửu châu, ai còn có thể là ta phong Thương Hàn đối thủ? Cho ta đi thăm dò, tra ra là cái nào thần quốc làm. Chấm đem ngự giá thân chinh, đem cái này thần quốc tàn sát hàng loạt dân trong thành. Diệt quốc, phong Thương Hàn gào rú. Thanh âm chấn đắc toàn bộ Thương Hàn thần điện đều tại ù ù rung động. Hắn khó có thể tiếp nhận cục diện như vậy. Chiến lực cường hoành, có thể quét ngang đệ cửu châu phương Bắc quân đoàn cùng dũng tướng quân đoàn, lại bị toàn bộ diệt. Không cần tra xét, là Thanh Lâm cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Hai người liên thủ đã diệt phương Bắc quân đoàn, đã diệt dũng tướng đại quân. Dũng tướng song thành bị hủy, có 2.000 vạn tàn binh lưu lại. Bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận hết thảy. Cái gì? Thanh Lâm, Thanh Thiền, bọn hắn gần kề hai người tựu đã diệt chấm 1 tỷ đại quân. Phong Thương Hàn một đôi lông mi đều lập mà bắt đầu. Hai người diệt 1 tỷ, đây quả thực là nói mớ. 1 tỷ đại quân, mỗi một sĩ binh tu vi thấp nhất đều là khai thiên cảnh, lại bị hai người diệt sạch, coi như là hai cái thần hoàng, muốn tại ngắn như vậy trong thời gian chém giết nhiều như vậy người, cũng không có thể làm được. Đồ vô dụng, đều đặc biệt sao là đồ vô dụng, 1 tỷ đại quân, bị hai người đã diệt, coi như là 10 vạn đầu heo, bị hai người giết, cũng muốn bách niên mới có thể giết hết. Đặc biệt sau chấm tỉ mỉ bồi dưỡng lên đại quân, thậm chí ngay cả heo đều không bằng, mới vài ngày tựu bị toàn bộ diệt. Chuyện chấm ý chỉ tìm kiếm Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, chỉ cần phát hiện tung tích của bọn hắn, cả nước đuổi giết. Phong Thương Hàn gào thét, đối với Thanh Lâm cùng Thanh Thiền triển khai lăng lệ ác liệt trả thù. Thương Hàn thần quốc miền Tây Biên Thùy, một tòa miệng người không nhiều lắm trong tiểu trấn. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tạm thời an ngừng tạm đến, liên tiếp đồ diệt phương Bắc quân đoàn cùng Tây Bắc dũng tướng quân đoàn. Lại để cho Thương Hàn thần quốc dung mạnh, Thanh Lâm biết nói, hiện tại Thương Hàn thần quốc, tất nhiên hội lăng lệ ác liệt trả thù. Hiện tại, tạm thời ngủ đông, ở ẩn là lựa chọn tốt nhất, đợi Lục Hoàng tử nhân mã xuất động, chính là hắn lần nữa ra tay ngày. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.